Vợ yêu nghiệt, chương 32, góc truyện audio.com, hai người anh một câu, em một câu, cuối cùng hai người đều ngủ lăn ra không biết trời đất gì. Kết quả là đều bị muộn làm, Khả Ái cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt rồi chạy vào bếp làm bữa sáng. Không kịp mặc quần áo, còn Diễn Tước thì thong thả tìm quần áo trong tủ, tiện tay vào phòng tắm lấy đồ bỏ vào trong máy giặt. Cầm chiếc áo len của cô đang định vứt vào thì thấy tờ giấy gì đó rơi xuống đất. Anh tò mò nhặt lên xem, mày cau lại thành một nhúm. Khả Ái làm xong đồ ăn sáng vào phòng thay đồ thì thấy Diễn Tước mặt mày cau có. Liếc xuống tờ giấy khám bệnh hôm qua cô chột dạ, nhanh tay cướp vội, vo lại một cục. Diễn Tước nhíu nhíu mày nhìn Khả Ái. Cuối cùng cô đành phải nhắm mắt khai ra hết toàn bộ sự việc. Dạo này em thấy trong người có chút khó chịu, không ăn được. Mất ngủ, sợ làm phiền đến anh nên em mới giấu. Nhưng mà không có chuyện gì đâu, chỉ là bệnh vớ vẩn thôi. Không sao, thôi đi ra ăn sáng. Muộn làm rồi, Khả Ái nịnh hót kéo tay Diễn Tước ra phòng ăn. Bữa sáng trôi qua trong sự nịnh hót của Khả Ái và khuôn mặt lạnh như băng của Diễn Tước. Khả Ái chán nản, cứ như thế này Diễn Tước sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cô nữa thôi. Nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra, đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước mỏng manh, dần dần kết thành những giọt nước trong suốt mặn chát lăn xuống gò má. Cô cúi đầu im lặng khóc, mang theo suy nghĩ sâu xa, Diễn Tước chán cô rồi. Diễn Tước hốt hoảng, mình chỉ không nói chuyện đúng 10 phút mà thôi. Không nghĩ đến chuyện cô khóc thật thương tâm như này, hay cô ấy bị đau bụng. Này Ái Ái, em đừng dọa anh sợ, em bị làm sao thế? Đau ở đâu ư, nói cho anh. Biết, Khả Ái lắc đầu, nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy anh tút tha tút thít hệt như chú mèo con bị bỏ rơi. Xin lỗi, là em sai, đáng ra em phải bảo anh trước cũng chỉ vì em không muốn để anh lo lắng. Lần sau sẽ không, Diễn Tước an ủi cô. Thật ra, khi một người con trai nhìn thấy người mình yêu thương rơi nước mắt, sẽ cảm thấy mình là một người đàn ông ngu xuẩn, không biết bảo vệ cô ấy, không biết làm cô ấy vui vẻ. Và Diễn Tước khi yêu cũng vậy. Tàn ác trên thương trường bao nhiêu thì đối mặt với người yêu anh cũng chỉ sợ nhất bị bỏ rơi mà thôi. Dỗ dành Khả Ái một lúc lâu cô cuối cùng cũng nín. Cô cảm thấy rất xấu hổ vì làm trễ giờ làm của anh những một tiếng đồng hồ. Từng ngày trôi qua, Khả Ái được Diễn Tước bồi bổ sức khỏe cho một cách tự do khiến thân hình cô từ con kiến nâng cấp thành con lợn. Tăng được mấy kg, rất nhiều thịt, như hiện giờ cô đang trong một nhà hàng chung nổi tiếng ở thành phố. Diễn Tước gọi đủ món cho cô, bắt cô ăn hết với lý do là bảo vệ sức khỏe, còn lập hẳn một thời gian biểu bắt cô thực hiện y chang. Khiến cô cảm thấy như bị trói buộc, rất bực bội. Một ngày nắng nào đó, Khả Ái bộ dạng cao có vô cùng đang ngồi khoanh chân trên sofa. Mà trong bếp, Diễn Tước một thân như bà vợ đảm đang thái hành, nồi thịt tỏa ra mùi thơm khắp phòng. Động tác thuần thục gắp đồ ăn vào đĩa, bưng ra đặt trước mặt Khả Ái, giọng trìu mến. Ái Ái, ăn đi nào. Khả Ái phụng phịu bỏ đũa xuống bàn, em không muốn ăn, vừa mới ăn 45 phút trước rồi mà. Diễn Tước thắc mắc, rõ ràng mấy ngày trước cô còn thích ăn lắm mà, sao bây giờ lại mắc cái chứng lười ăn rồi. 45 phút trước là ăn nhẹ, bây giờ mới là bữa chính, không ăn làm sao khỏe được hả? Nghe lời ăn đi em ngấy ngấy ngấy lắm rồi, vô cùng ngấy. Anh xem em tăng được 5 kg rồi, là 5 kg chứ không phải 5 lạng nhé. Hu hu, anh thích em béo. Khả Ái đầu chảy ba vạch đen, cố kìm nén muốn đấm cho Diễn Tước một cú. Thực ra là cô cũng không thể tưởng tượng được sao mà cô lại nghĩ ra được cái hành động muốn đánh Diễn Tước đâu. Chắc chắn là mấy ngày bị Diễn Tước chiều hư rồi, lên bây giờ muốn bật lại đây mà. Bối rối quá, nhưng mà thực sự là trong thật sâu trong tâm hồn cô là một người lưu manh thầm kín. Nhưng mà em không thích, vô cùng không thích nên từ bây giờ anh đừng có bắt em ăn nhiều như vậy nữa được không? Diễn Tước suy nghĩ một hồi, nhìn kỹ lại Khả Ái hồi lâu. Công nhận là cô néo lên trông thấy, công nhận cũng rất béo, hay chúng ta làm vận động nhẹ, nhân, tiện giảm cân cho em nhé. Tôi đã trở lại và không biết bao giờ sẽ viết chép tiếp nữa, hu hu, cơ mà chép sau có hát nha. Dạo này bận liên miên luôn chả có thời gian viết, mọi người thông cảm cho tôi nhé. Cách chương.